lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì sao Chiến Lệ Xuyên hỏi nhìn người mặt không đổi sắc này, Chiến Khôn Vũ vẫn hơi chột dạ. Nhưng thử ba nghĩ mà xem, Chiến Lệ Xuyên này, rõ ràng là người máy mà hắn nhìn thấy ngày hôm đó, người máy dù có gặp phải chuyện gì C1 ống sẽ không thay đổi. Sắc mặt, cho dù giáo sư gì đó thật sự có thể chữa khỏi cho bệnh nhân bại liệt thì hắn cũng 9 nanogram không tin một người mấy hôm. Trước còn ngồi trên xe lăn đuổi bọn họ ra khỏi nhà, giờ lại khỏi ngay rồi. Vì vậy ba Chiến Lệ Xuyên này chắc chắn không phải là thật. Chỉ cần mọi người biết anh ta là người máy thì sau này anh ta tám muốn ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị sẽ càng khó hơn, nếu không thì anh sẽ nhường chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU cho Chiến Vũ Hằng. Cậu im mồm đi, Chiến Vũ Hằng đúng là bị Chiến Khôn Vũ chọc cho tức chết rồi. Anh ta đã không còn suy nghĩ tranh giành nữa, nhưng cái tên Chiến Khôn Vũ ngu ngốc này lại cưỡng ép kéo anh ta vào cuộc như vậy, chẳng lẽ hắn vẫn trông cậy vào mình làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi sẽ đề bạt hắn à, hờ hờ. Trước đây cả nhà này bề ngoài thì đều dính chặt lấy anh ta, cuối cùng mới phát hiện anh ta chỉ là quân cờ của Chiến Thu Du mà thôi. Trên thực tế, ngoại trừ Chiến Cần Hựu là người của Chiến Lệ Xuyên ra thì những người khác trong nhà này đều là người của Chiến Thư Du. Bây giờ không biết Chiến Thư Du đã bị Chiến Lệ Xuyên đưa đi đầu, nhà chị Thứ bọn họ sa sút rồi, giờ lại nhớ đến. Anh ta à, Chiến Khôn Vũ, cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế hả? Đừng tưởng rằng tôi không biết tại sao cậu lại làm như vậy. Có, phải cậu nghĩ không còn Chiến Thư Du nữa thì tôi chính là chỗ dựa duy nhất của nhà chị Thứ mấy người đúng không, chỉ cần tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị thì nhà chị Thứ mấy người có thể sẽ có đường ra. Hừ, đừng mơ, nữa, không có cửa đâu, nếu tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị thì chị Thứ nhà họ Chiến và nhà họ Chiến của tập đoàn AUPU đã không còn quan hệ gì nữa rồi, Chiến Khôn Vũ, hắn đang mở đường cho chức chủ tịch hội đồng quản trị của anh ta lại nói hắn như vậy. Chẳng trách ông nội, bác cả và bố hắn đều không coi trọng Chiến Vũ Hằng. Đúng là một người không có gan làm chuyện lớn. Chiến Khôn Vũ phẫn nộ nhìn Chiến Vũ Hằng, nói. Chiến Vũ Hằng, anh đúng là đồ nhu nhược, anh còn chẳng đấu lại được một người máy. Cậu câm miệng đi, Chiến Vũ Hằng cũng tức giận gầm lên. Cậu luôn mồm nói A Xuyên là người máy, nếu A Xuyên tiếp nhận kiểm tra thì việc cậu đang làm chính là phỉ báng. Bây giờ nhà cậu và nhà tôi đã không còn quan hệ gì nữa rồi, phỉ báng là phải ngồi tù đấy. Cậu chắc chắn muốn làm loạn lên như thế này à, nghe thấy ngồi tù tuy trong lòng Chiến Khôn Vũ căm hận nhưng hắn vẫn rất sợ. Tuy công ty bất động sản của hắn bị nhiều thế lực cản trở nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn phá sản, đã đầu tư từ lâu, bây giờ chính là lúc phải thu về. So với ngồi tù chắc chắn hắn muốn sau khi lấy được tiền sẽ không đầu tư nữa, ra nước ngoài bắt đầu lại từ đầu. Hơn, ngay lúc này, một nhóm cảnh sát xông vào hội trường buổi họp báo. Chiến Khôn Vũ vừa nhìn thấy cảnh sát thì giống như một con chuột nhìn thấy mèo. Hắn muốn rời đi nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Lúc này Chiến Lệ Xuyên mới lên tiếng. Nếu mọi người đều nghi ngờ tôi là một người máy, vậy xin nhờ giáo sư Nghiêm Thanh Phong kiểm tra cho tôi. Hôm nay là ngày đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tôi đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn AUPU, tôi cũng hy vọng rằng tập đoàn AUPU có thể phát triển thêm một bậc dưới sự lãnh đạo của tôi, để tránh sau này xuất hiện tình trạng bôi nhọ danh tiếng của tôi gây hoang mang hoặc hỗn loạn. Tương tự, cách chương.